Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 319, trong lòng không cam lòng. Đầu, mà xúc khi nhìn đến cái dạng này về sau, trong nội tâm thì là càng thêm buông lỏng, lên Christine có thể đem chuyện nào nghĩ thông suốt, đối với Christine tới nói liền là một cái rất khởi đầu tốt. Ta đã biết toàn bộ sự tình, ta cũng minh bạch ngươi làm như vậy, chỉ là muốn quá nhiều bảo hộ ta. Hiện tại ta đều đã hiểu, những chuyện này ta cũng cần phải trở lại bên cạnh ngươi kế tục vì ngươi hỗ trợ. Ngươi yên tâm đi, trước đó chuyện xảy ra đối với ta mà nói không có trọng yếu như vậy. Nhìn thấy Christine một bộ đã tính trước bộ dáng, giúp từ trong nội tâm phát ra một trận vui sướng cảm giác. Christine lúc trước thụ nhiều như vậy khổ, hiện tại có thể có dạng này một kết quả, đối với hắn mà nói sao lại không phải một loại buông lỏng. Christine biểu hiện ra một bộ muốn cùng xúc vĩnh viễn không ngừng tố nói mình những ngày này đến tột cùng đã trải qua sự tình gì biểu lộ, mà xúc khi nhìn đến người chung quanh về sau, thì là trước tạm thời làm yên lòng Christine. Lần này Christine có thể chạy tới, trong đó nhất hẳn là cảm tạ là ai giúp, trong nội tâm rất rõ ràng. Hơi vỗ vỗ Christine bả vai về sau, giúp thì là hướng về phía Inspection Captain đi qua. Huynh đệ, lần này chuyện này thật là đã làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ hắn còn chưa thể dạng này thành công lại tới đây. Inspection Captain đang nghe nam nhân chủ nói tới lời nói này về sau, lần thứ nhất cảm thấy mình thân là nam nhân tôn nghiêm bị người khác như thế chà đạp. Inspection Captain làm như vậy cũng không phải là vì giúp, mà là thật muốn đi giúp trợ Christine. Nhưng giúp hôm nay nói tới những lời này đích thật là để Inspection Captain trong lòng khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.